Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 5 tăng lên không dậy nổi. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là không biết dưới lầu hai người đối với hắn đàm luận. Lúc này hắn chính hoàn toàn đắm chìm ở phao tắm sửa cho hắn mang đến thật lớn sảng khoái chung. Dựa vào bể tắm bên cạnh, hai điều cánh tay hoàn toàn mở ra, chỉ lộ ra non nửa cái thân mình ở bên ngoài, cảm giác cả người đều phải bị hòa tan. Đây mới là người quá nhật tử. Hạ Thiên Kỳ thoải mái nhắm mắt lại, ngoài miệng nhịn không được cảm khái một câu, nhưng mà liền tại đây câu nói xong, hắn lại bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, tức khắc một cái giật mình đứng lên. Cúi đầu vừa thấy, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã quên trích rớt kia khối honor table. Này biểu hẳn là không thấm nước đi. Hạ Thiên Kỳ không xác định vỗ vỗ mặt đồng hồ. Tiện đà trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện đồng hồ cũng không có bởi vì nước vào mà không nhạy. Hoặc là nói này khối biểu là có không thấm nước, công năng. Lại lần nữa ngồi trở lại đến trong nước, hắn đem thủ đoạn nâng đến khoảng cách đôi mắt rất gần vị trí. Tiện đà lợi dụng ý thức xem khởi công năng lan tới. Hắn nhớ rõ lần trước cũng không có hoàn toàn đem công năng lan các công năng xem xong. Lần trước hẳn là xem tới rồi thể chất thí nghiệm, bất quá ta đều thí nghiệm ra là ác linh chi thể. Kia cái này công năng có phải hay không liền không tác dụng? Hạ Thiên Kỳ ở nghi hoặc đồng thời không khỏi lại click mở thể chất thí nghiệm này một công. Năng lan, tiện đà làm hắn có chút ngoài ý muốn xuất hiện ba cái phân công có thể lan. Phân biệt là ác linh áp chế thể chất thao tác cùng với thể chất cường hóa. Chờ nhìn đến này ba cái công năng lan sau. Hắn đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liền nghĩ tới lúc ấy Phó Hải Nghĩa nhắc nhở, nói hắn ở suy xét tăng lên chính mình năng lực phía trước, ứng trước áp chế hơn nữa quen thuộc tự thân thể chất, lúc sau mới là cường hóa tăng lên. Tuy rằng nhớ tới Phó Hải Nghĩa nhắc nhở, nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết cái này ác linh áp chế cũng là thể chất thao tác đến. Tột cùng là có ý tứ gì? Hắn thử tính click mở ác linh áp chế. Tiện đà toàn bộ mặt đồng hồ liền đều biến thành một cái đại giao diện. Ác linh uy hiếp 50% hay không lập tức tiến hành áp chế. Mỗi lần tiêu hao vinh dự điểm 1 là cái dây bia. Ngoại tàu này cũng quá mẹ nó quý, áp chế một lần liền phải một điểm vinh dự điểm, ta liều sống liều chết tổng cộng cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Ngày sau còn có 10 giờ vinh dự điểm khảo hẹp, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, đương nhìn đến sở yêu cầu áp chế, ví dụ khi Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bắt cuồng, bởi vì này đối hắn mà nói chính là cướp bóc. Trừ lần đó ra, mặt trên câu nói kia cũng làm hắn rất là để ý. Đó chính là ác linh uy hiếp 50% là có ý tứ gì? Hắn nhớ rõ Phó Hải Nghĩa có nói qua, trong thân thể hắn ác linh tuy rằng cùng hắn tuy hai mà một, nhưng bản thân lại là tồn tại thật lớn oán niệm. Hơn nữa này cổ oán niệm tùy thời khả năng bùng nổ. Cần thiết phải tiến hành hữu hiệu áp chế mới được, bằng không thật chờ đến nó bùng nổ ngày đó, tự thân tắc rất có thể bị tách ra, thậm chí hoàn toàn bị ác linh lực lượng thao tác, biến thành một con quỷ vật. Chẳng lẽ này 50% ý tứ là nói, ta trong cơ thể ác linh oán niệm có 50% xác suất bùng nổ. 50%, ngoại tào. Kia chẳng phải là một nửa xác suất, nghĩ đến có khả năng là như thế này. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp nước tắm, tức khắc trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng nhịn không được run lập cập, tức khắc mất đi tiếp tục phao tắm dục vọng. Bất quá thực mau hắn liền lại bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc kia chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Trước mắt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Huống chi hắn cũng không phải không có vinh dự điểm. Thật sự không được cùng lắm thì tiêu hao một điểm là được. Tạm thời không đi suy xét cái này ác linh áp chế. Hạ Thiên Kỳ đem lực chú ý lại phóng tới thể chất thao tác thượng. Chợt mở ra này một công năng lan. Đồng dạng là nhảy ra toàn bộ giao diện. Thể chất thao tác thuần thục độ không. Hay không lập tức tiến hành đề cao. Mỗi lần tiêu hao vinh dự điểm một. Ngọa tào, lại mẹ nó tới một cái cướp bóc. Ta thân thể của mình ta thao tác thuần thục độ bằng không. Mặt khác này thao tác là cái quỷ gì? Ta ở đánh ma thú sao? Lần thứ hai từ thể chất thao tác phân lan rời khỏi tới. Hạ Thiên Kỳ liền click mở hắn nhất chờ mong thể chất cường hóa. Ác linh chi thể cường hóa. Tốc độ, lực lượng, phản ứng lực không thính giác, thị giác, không cảm giác lực, khôi phục lực không mỗi lần. Cường hóa tiêu hao vinh dự điểm 2 thỉnh lựa chọn yêu cầu cường hóa đối tượng. Mỗi lần yêu cầu 2 điểm vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nước bọt, tiện đà thử phát hiện. Này 2 điểm vinh dự điểm cường hóa cũng không thể dùng cho sở hữu. Nói cách khác, hắn nếu muốn tăng lên tốc độ, lực lượng, phản ứng lực, cùng với cảm giác lực, khôi phục lực, hắn liền yêu cầu tiêu phí 4 giờ vinh dự điểm mà đi. Nếu 4 hạng toàn bộ tăng lên nói, kia một lần cường hóa chính là 8 giờ vinh dự điểm mà đi. Hiện tại hồi tưởng lên, trách không được đương hắn nói ngày sau có cơ hội biến thành siêu nhân thời điểm, Phó Hải Nghĩa sẽ lộ ra cái loại này tươi cười. Kia căn bản là ở cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ. Đương nhiên, có lẽ nhà này thần bí công ty thật sự có thể vì hắn cung cấp như vậy điều kiện. Nhưng tiền đề là hắn cũng muốn có mệnh sống đến tích góp đủ như thế khổng lồ vinh dự điểm money. Này đến phải trải qua bao nhiêu lần sự kiện mới có thể dùng để cường hóa tự thân. Cũng là áp chế trong thân thể ác linh. Ngẫm lại này căn bản là không có khả năng thực hiện. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy đây là một cái hố. Hơn nữa chính mình còn đều đã rơi vào đi. Hắn là ác linh chi thể, cho nên không thể đủ học tập sát quỷ thuật pháp. Yêu dư, đọc sách, www.uanhu.om chỉ có thể đi cường hóa con đường. Nghe tới tuy rằng thực nghiêu so, nhưng là cường hóa sở yêu cầu vinh dự điểm lại cao thái quá. Nói cách khác hắn căn bản là cường không dậy nổi. Này liền như là ở nói cho hắn, ngươi sắp sẽ trở thành phi thường có tiền người. Nhưng tiền đề là ngươi yêu cầu đem tiền từ ngân hàng đoạt ra tới giống nhau. Này hoàn toàn là không có việc gì đậu hắn chơi đâu. Nói cách khác, kế tiếp thần quái sự kiện hắn như cũng muốn lấy một người bình thường thân phận tiến hành tham dự. Mà vô pháp làm được dựa vào chính mình năng lực sát quỷ. Cái này ta xem như hoàn toàn dừng bút, ngoài miệng tuy rằng như vậy lẩm bẩm. Nhưng là hắn trong lòng kỳ thật còn lòng mang may mắn. Cảm thấy tồn tại mỗi cường hóa một lần, tự thân liền sẽ nghiêu so rất nhiều khả năng. Cho nên hắn liền thử cường hóa tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Này hạng nhất, ở hắn đồng ý cường hóa một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ điện lưu đột nhiên thông qua thân thể hắn. Tiện đà hắn ý thức lâm vào ngắn ngủi đình trệ, nhưng thực mau hắn liền một lần nữa khôi phục bình thường. Ngốc ngốc nhìn chính mình đôi tay, Hạ Thiên Kỳ thử nhéo nhéo cảm thấy cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Theo sau hắn liền từ trong bồn tắm ra tới đi đến rửa tay chỉ trước. Rửa tay chỉ là dùng đá cẩm thạch bao vây lại, cứng rắn độ có thể nghĩ. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái toàn lực, đối với rửa tay chỉ bên cạnh tới một quyền. Tiếp theo, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng, đến nỗi kia rửa tay chỉ bên cạnh, tắc hoàn toàn không có chút nào hư hao. Ngọa tào, quá dây bi hồ cha, căn bản thí dùng không có. Hạ Thiên Kỳ che lại chướng đau nắm tay, ngoài miệng không ngừng mắng. Cứ việc hắn ở, tốc độ, lực lượng, phản ứng lực, này hạng nhất thượng đã từ mới bắt đầu, không, biến thành, một. Ngây ngốc ngồi ở giữa tay chỉ thượng, Hạ Thiên Kỳ bình phục đã lâu mới miễn cưỡng đem trong lòng này cổ thất vọng, thậm chí là phẫn nộ cảm xúc áp xuống tới. Tiếp tục xem xét nổi lên còn lại công năng lan. Hết chương.